Tốt nhất con dê, chương 186, thân phận đặc thù người hợp tác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Mã Khôn tiên sinh, ngươi, Hà Tổng chớ khẩn trương, là ta để bọn hắn mang lên, một hồi tốt mở tảng đá. Mã Khôn vội vàng an ủi Hà Kim Tường một câu, mở tảng đá, nào có thế này mở, phải dùng máy cắt kim loại A, Hà Kim Tường kinh ngạc nói. Không có việc gì, dạng này mở mau một chút, nhìn thấu triệt một chút, Mã Khôn lơ đễnh cười cười, mau một chút, thấu triệt một chút, là rất nhanh rất thấu triệt, thế nhưng là bên trong hàng cũng liền bị triệt để nện hỏng A, Hà Kim Tường nhíu mày. Thần sắc cổ quái nhìn Mã Khôn một chút, hoài nghi con hàng này rốt cục biết hay không nguyên thạch. Hà tiên sinh mời đi, Mã Khôn hướng Lâm Vũ làm một cái thỉnh thủ thế. Gia hiệu hắn có thể bắt đầu. Mã Khôn tiên sinh, vậy ta nếu là nhìn lầm đây? Lâm Vũ không có vội vã nâng người. Trước hỏi thăm một câu. Nhìn lầm vậy ta liền không thể cùng các ngươi hợp tác. Ta đã nói rồi, ta chính là hướng về phía Hà tiên sinh này đôi hỏa nhãn kim tinh tới. Mã Khôn nói đến hỏa nhãn kim tinh thời điểm. Đặc biệt nhấn mạnh, Lâm Vũ nhíu mày. Không quá lý giải hắn trong lời nói thâm ý, bất quá nhìn hắn tựa hồ không có cái gì ác ý, tùy tiện cũng không nghĩ nhiều. Nâng người nhìn kỹ nổi lên ba khối tảng đá. Lâm Vũ dựa theo đại trung tiểu trình tự thay nhau nhìn cái này ba khối tảng đá. Sau đó lần lượt bình phán nói. Đại hào mặc dù lơ lưỡng mãng mang trứng muối, mà lại trứng muối lục sắc khá đậm. Thế nhưng chỉ là tại trứng muối tầng dưới có một chút pha lê loại mà thôi. Trung hào không tệ, tối thiểu có thể khai ra đủ đánh hai đôi vòng tay. Năm khối tiểu phối sức băng nhu loại, tiểu hào cũng không tệ. Da sắc rất mỏng, bên trong vì vàng thêm đậu xanh loại phỉ thúy. Mã Khôn cùng Mộ Ai nghe xong Lâm Vũ phân tích liếc nhìn nhau. Từ trong mắt bọn họ thần sắc đến xem. Hiển nhiên đối với Lâm Vũ lời nói nắm giữ rất lớn thái độ hoài nghi. Nào có người có thể đem tảng đá xem chuẩn như vậy? Mở, Ngộ Ai nhận được Mã Khôn sai xử, lập tức hướng ba thủ hạ phân phó một tiếng. Ba người lập tức đem pháo chùy nạp điện. Sau đó một người đối với một khối tảng đá gõ đập phá lên. Oanh, cộc cộc cộc, một trận chói tai tiếng vang truyền đến. Ba khối nguyên thạch trong chốc lát bị pháo chùy phá cái thất linh bát lạc. Hà Kim Tường quay đầu đi chỗ khác, che ngực đau lòng không thôi. Nhiều như vậy nguyên thạch, cứ như vậy dày xéo. Mã Khôn cùng Mộ Ai nhanh chóng đi ra phía trước, kiểm tra trên mặt đất đá vụn. Thần sắc đột nhiên biến đổi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Ba khối nguyên thạch tình huống, từ nước loại, đến có thể đánh mài ngọc sức số lượng. Vậy mà nói với Lâm Vũ không sai chút nào. Quả nhiên, đụng phải cao nhân, Mã Khôn kinh thanh thở dài. Sau đó sắc mặt đại hỉ, thần sắc nghiêm, vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt, nắm qua Lâm Vũ tay. Hai tay dùng sức nắm chặt, cố nén kích động nói. Hà tiên sinh, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Ta một lần nữa làm xuống tự giới thiệu. Ta là Miễn Điện Ngõa Liên Quân Thiếu Tướng Mã Khôn. Thiếu tướng, Hà Kim Tường nghe nói như thế thân thể sợ đến run lên. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mã Khôn thân phận chân thật lại là cái sĩ quan. Lâm Vũ lại là một mặt yên lặng, cùng hắn tưởng tượng không sai. Hai người này quả nhiên là địa phương dân tộc thế lực vũ trang thành viên. Hắn nhớ không lầm mà nói. Mã Khôn nói cái này Ngõa Liên Quân. Hẳn là Miễn Điện lớn nhất địa phương dân tộc thế lực vũ trang. Hắn mặt mỉm cười hướng Mã Khôn nói. Hạnh ngộ, hiện tại ngài có thể nói rõ ngài chân trình ý đồ đến sao? Kỳ thật ta vừa rồi liền đã nói rõ ràng, ta là hướng về phía ngài cái này hỏa nhãn kim tinh đến. Vừa rồi cái kia ba khối tảng đá, là ta dùng để khảo thí tiên sinh. Không nghĩ tới ngài quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nói xong Mã Khôn vẫy tay, Ngộ Ai mau từ trong ngực móc ra một cái phong thư đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ có chút hiếu kỳ nhận lấy, mở ra xem, phát hiện bên trong là một tấm giấy trắng, Ký càng viết Miễn Điện mấy cái tràng khẩu nguyên thạch lượng khai thác cùng đều nguyên sơ chủng loại chiếm đoạt tỷ trọng. Mã Khôn thiếu tá, đây là, Lâm Vũ mười phần nghi hoặc hỏi. Đây là chúng ta Ngọa Liên quân nắm giữ nguyên thạch tràng khẩu. Chúng ta trong bộ đội mặc dù có rất nhiều hiểu nguyên thạch người. Thế nhưng cùng Hà tiên sinh so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Cho nên chúng ta muốn cùng Hà tiên sinh thành lập quan hệ hợp tác. Tại mỗi đám nguyên thạch khai thác sau khi đi ra, hy vọng Hà tiên sinh có thể thông qua đường dài video giúp chúng ta phân lấy ra quý giá nhất một bộ phận nguyên thạch. Để chúng ta đạt đến lợi ích tối đại hóa. Mã Khôn giọng thành khẩn nói ra, nếu như Lâm Vũ có thể giúp bọn hắn phân lấy ra quý nhất một bộ phận nguyên thạch. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem bộ phận này tảng đá giá bán đề cao gấp 3. Nguyên thạch tràng là bọn hắn chủ yếu nguồn kinh tế một trong. Nếu như có thể thực hiện hiệu quả và lợi ích gấp bội. Vậy cái này bộ phận tiền đem có thể dùng tới mua càng nhiều vũ khí trang bị. Từ đó trực tiếp đề cao bọn hắn quân đội thực lực. Hà Kim Tường nghe nói như thế không khỏi sắc mặt đại hỉ. Ta ai ra, tình cảm Mã Khôn bọn hắn là nguyên thạch tràng khẩu lão bản A, trách không được ba khối nguyên thạch xinh xinh đập phá cái hiếm nát. Mã Khôn con mắt đều không mang theo nháy một chút, bởi vì người ta ra chính là sinh cái đồ chơi này. Hà Kim Tường kích động bưng kín ngực. Đặt lên cái này cành cây cao, lần này có thể mẹ hắn phát đạt, như vậy cũng tốt so bán lẻ bàn bạc trực tiếp nhảy qua bán buôn bàn bạc. Bán ra bàn bạc chờ ở giữa khâu, trực tiếp cùng sản xuất xưởng dựng vào tuyến, đã có thể bảo chứng sản phẩm chất lượng, còn có thể cực lớn giảm xuống giá vốn. Đây là trong nước bao nhiêu lớn ngọc hành nhờ quan hệ tìm người đều cầu chi không được a. Những thứ này tràng khẩu thế lực vũ trang vì bảo vệ mình. Căn bản không cùng những thứ này lớn ngọc hành trực tiếp tiếp xúc. Chỉ nguyện ý bán cho chính mình tin được đại diện bàn bạc. Sau đó đại diện bàn bạc lại bán cho ngọc hành. Ngọc hành chi phí tự nhiên đi theo gia tăng. Mà bây giờ Mã Khôn vậy mà chủ động tìm tới nhà mình ngọc hành. Tìm kiếm hợp tác, Hà Kim Tường cảm giác cùng nằm mơ một dạng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không đợi Lâm Vũ trả lời, tùy tiện không kịp chờ đợi hỏi. Mã Khôn thiếu tướng, nếu như chúng ta đáp ứng giúp ngươi, chúng ta sẽ có cái gì hồi báo? Áo, Hà Tổng, cái này ta trước khi đến liền sớm cùng tư lệnh xin phép qua. Hắn đáp ứng, mỗi đám phân lấy nguyên thạch bên trong, các ngươi có thể đảm nhiệm lấy ba khối xem như thù lao. Mã Khôn mặt mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ, lấy Hà tiên sinh năng lực, lựa cái này ba khối, trên cơ bản chính là mỗi đám nguyên thạch bên trong tốt nhất rồi a, ba. Ba khối, Hà Kim Tường kinh hỉ lời nói đều nói không gọn gàng. Lớn, lớn, lớn nhỏ bất luận sao? Lớn nhỏ bất luận, Mã Khôn mặt mỉm cười nói. Gia Vinh, Hà Kim Tường dẫm lên ghế. Một chút nhảy đến Lâm Vũ trước mặt, nắm thật chặt Lâm Vũ cánh tay, run giọng nói, Gia Vinh, chúng ta muốn phát tài, Hà ký trở thành hoa hạ thứ nhất ngọc hành ở trong tầm tay A, thậm chí trở thành đệ nhất thế giới ngọc hành. Vậy, bởi vì quá khích động, hắn câu nói sau cùng đều có chút cũng không nói ra được. Hà đại ca, đừng kích động. Đừng kích động, Lâm Vũ cười với hắn một cái. Tiếp theo ngưng lông mày tinh tế suy nghĩ một chút. Hướng Mã Khôn nói ra. Vậy chúng ta chọn xong cái này ba khối tảng đá. Còn muốn lại mua đường đâu? Hết thảy giá vốn, Mã Khôn vung tay lên. Mười phần hào sảng, tốt, nếu Mã Khôn thiếu tướng sảng khoái như vậy. Ta cũng liền không dây dưa dài dòng. Ta đáp ứng ngươi, hợp tác vui vẻ. Hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời. Lâm Vũ chủ động hướng Mã Khôn vươn tay. Yên tâm đi Hà tiên sinh. Ta dùng tính mệnh đảm bảo. Hợp tác vui vẻ. Mã Khôn hai cặp tay thật chặt cầm Lâm Vũ tay. Nội tâm kích động không thôi. Chính mình đây là đào được một khối bảo A, quay đầu tràng khẩu hiệu quả và lợi ích đề cao. Tư lệnh khẳng định đề bạt hắn. Cho nên hắn là đánh đáy lòng cảm kích Lâm Vũ. Thống khoái A, Gia Vinh, thống khoái A từng uống rượu, trở lại hối cổ quảng trường cửa hàng. Hà Kim Tường vẫn hưng phấn không thôi, bởi vì uống nhiều rượu, mắt kính có chút mê ly, một hồi kêu to, một hồi cười ha ha. Lâm Vũ đem hắn đỡ đến tiếp khách khu trên ghế nằm. Ở trên người hắn đâm 2 châm, để cho hắn ngủ thiếp đi. Một hồi Hà Tổng tỉnh rồi, cho hắn pha ly trà. Lâm Vũ hướng dẫn mua hàng phân phó một câu, sau đó đem chìa khóa đưa cho nàng, cười nói, a, ta cũng đem chìa khóa xe trả lại cho ngươi a, Hà Tổng. Không phải xe tải chìa khóa sao? Chuyện này, đây là cái gì chìa khóa a? Hướng dẫn mua hàng hơi kinh ngạc đạo, hiển nhiên không biết CTA chìa khóa xe, trên đường đụng phải cái đại phú ít, nhất định phải cùng ta đổi. Không có cách nào, Lâm Vũ cười một tiếng, hướng nàng chớp mắt vài cái, ra hiệu nàng bảo tồn tốt là được. Lúc này Giang Nhan từ ngoài tiệm mặt đi về tới, cầm trong tay một cái màu đen cái túi, hiển nhiên là đi cửa hàng giá rẻ mua đồ. Nhan tỷ, người đi mua cái gì a? Lâm Vũ tiến tới hiếu kỳ hỏi một câu. Mắc mớ gì tới ngươi? Giang Nhan liếc mắt, cho ta xem một chút nha. Lâm Vũ đưa tay liền muốn đi đoạt, Giang Nhan một nắm đem tay hắn mở ra, sắc mặt hơi đỏ lên, mắng nhỏ một tiếng, biến thái. Một bên mấy cái hướng dẫn mua hàng tụ cùng một chỗ cười trộm. Trong đó một cái hướng dẫn mua hàng thấp giọng hỏi, không đúng a, lão bản cùng lão bản nương suốt ngày ở cùng một chỗ. Lại không biết lão bản nương tới kinh nguyệt sao? Đúng vậy a, không phải a. Mấy người kia cũng lập tức có chút hiếu kỳ, cái này cũng nhìn không ra, lão bản khẳng định là cố ý, chỉ định là 2 ngày này lão bản nương không tiện, đem hắn nhịn gần chết, chỉ có thể ngoài miệng qua đã nghiền. Một người trong đó kiểu nói này, mấy người lập tức che miệng lén cười lên, đám này nha đầu ngốc hết chỗ chê, suốt ngày cười ngây ngô chút ít cái gì a? Lâm Vũ có chút không hiểu nhìn các nàng một chút. Tranh thủ thời gian cho Giang Nhan chuyển đến ghế, để cho nàng ngồi xuống. Sau lưng Giang Nhan giúp nàng cầm bốc lên vai, đồng thời ánh mắt rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống Giang Nhan cao cổ rộng trong miệng, tại Giang Nhan thâm thúy sự nghiệp tuyến bên trong không ngừng du tàu. Đồng thời nói ra, Nhan tỷ, chúng ta Hà Ký có thể lập tức liền phải bay vàng đằng đạt. Ta khuyên ngươi tốt nhất lưu lại. Các ngươi bay đi, ta không đi theo bay. Ta nghĩ kỹ, qua mấy ngày liền sẽ bệnh viện. Đến lúc đó chính ngươi tới đón nơi này đi. Giang Nhan suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trở lại bệnh viện. Một lần nữa làm về một cái bác sĩ. Bởi vì chỉ có làm bác sĩ mới có thể để cho nàng cảm thấy chân chính khoái hoạt. Lâm Vũ gặp nàng tâm ý đã quyết, cũng không có lại chưa làm qua nhiều khuyên nhủ. Một tuần lễ sau, Giang Nhan về tới bệnh viện, Lâm Vũ tùy tiện tiếp thủ hối cổ quảng trường cửa hàng. Y quán, Ngọc Điếm 2 đầu chạy. 3 ngày sau, hắn cùng Mã Khôn bên kia hoàn thành lần thứ nhất hợp tác. Thông qua đường dài video, thành công giúp Mã Khôn lựa ra một bộ phận quý giá nguyên thạch. Chính mình đem bên trong tốt nhất 3 khối bỏ vào trong túi. Cái này 3 viên nguyên thạch vận tới sau khỏa khỏa tăng vọt. Vì Hà Ký mang đến ít nhất mấy ngàn vạn lợi nhuận. Hà Kim Tường cười không ngậm miệng được, đã bắt đầu khảo sát nhà thứ 3 Hà Ký Bảo Ngọc các chi nhánh cửa hàng chỉ. Đồng thời Vinh Thấm Mỹ Nhan mặt màng cùng thể xương cũng chính thức bắt đầu đem bán. Một khi đưa ra thị trường, lần nữa nóng nảy thị trường. Dẫn phát đều đại thương thành bên trong ngàn người xếp hàng mua sắm kỳ quan. Bởi vì đoạn này thời gian 2 đầu chạy thực sự quá mệt mỏi. Lâm Vũ hôm nay vừa về tới ra lời nói đều không để ý tới nói chuyện với Giang Nhan. Ngã đầu liền ngủ, ngươi tên hỗn đàn, liền không thể tắm rửa xong ngủ tiếp a. Giang Nhan một bên ghét bỏ lấy hắn. Một bên giúp hắn đem vớ giày cởi ra. Dùng ấm áp khăn lông ướt thay hắn xoa chân trà sát người. Cuối cùng thở phì phì đem sát qua chân khăn mặt đặt ở hắn trên miệng cọ sát. Không khỏi che miệng cười trộm 2 tiếng. Sau đó sắc mặt một nhu. Dùng tay lau lau miệng hắn. cúi người tại hắn trên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Lâm Vũ thân thể giật giật, hừ hừ hai tiếng, ngủ say tựa như một con lợn. Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Vũ điện thoại tùy tiện đột ngột vang lên, đem Giang Nhan làm cho hừ nhẹ một tiếng. Trở mình, Lâm Vũ từ từ nhắm hai mắt đưa di động sờ qua đến. Nhìn cũng không nhìn, tiếp lên đến trực tiếp uy một tiếng. Gia Vinh, không xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiết Thấm vô cùng bối rối thanh âm hoảng sợ. Trên công trường lại người chết, lần này là hai cái. Cái gì? Lâm Vũ đột nhiên bừng tỉnh, thân thể lập tức gảy ngồi xuống. Nội tâm đập bịch bịch, khách trương.